Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong buổi đọc truyện hôm qua, chúng ta đã cùng theo dõi pha cướp chiến công đầy hèn hạ của Krykov, trong khi người anh hùng thực sự là Stepan. Một lần nữa, nhà văn Solokhov phơi bày thêm những góc khuất xấu xí của cuộc chiến tranh. Đó là trò tranh cướp công lao, thứ công lao hả hê khi tàn sát đồng loại, lại được những kẻ thượng lưu vẽ nhọ bôi hề bốc lên tận mây xanh. Và sự tàn sát lẫn nhau giữa những người lính mông muội, một thứ chiến công gặt hái huênh hoang từ sự chết chóc. Grigori thấm thía cái sự thật cay đắng ấy. Chàng bị ám ảnh vì mình đã ra tay giết chết một người lính bên kia chiến tuyến. Cảm giác cô đơn và ghê sợ xâm chiếm Grigori. Một vài người đồng đội của chàng cũng có những biểu hiện bấn loạn và bối rối y hệt Grigori. Dấu vết chiến tranh đã bắt đầu in hẳn lên tâm hồn tưởng lạnh lùng sắt đá của những gã cô giắc. Lúc này, sự xuất hiện của người anh trai Petro cùng tin tức về gia đình có góp phần vực Grigori khỏi những ám ảnh dày vò. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Grigori ngồi cạnh Petro. Mùi ẩm ướt của đất sét trên con đê sông lên nồng nặc. Ở chỗ sát mép bờ cỏ xanh dờn, nước đặc sánh nhấp nhoáng ngũ sắc như nở hoa. Grigori vừa giết những con giận trong các đường viền và nếp nhăn trên áo sơ mi, vừa kể lể. Anh Petro ạ, bây giờ trong lòng em đau khổ chết đi được. Lúc này em sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết. Cứ như bị đưa vào dưới hòn đá cối xay, bị nghiền nát nhừ, rồi lại được nhả ra. Giọng Grigori rè rè than vãn. Một vết nhăn sâu đen đen nằm chết ngang trán. Đến lúc này, Petro mới nhận thấy vết nhăn đó, và nó đã làm anh ta bất giác sờ sờ. Vết nhăn hoàn toàn mới có ấy làm Petro kinh ngạc với tính chất biến đổi xa lạ chứa đựng trong đó. Đau khổ như thế nào? Petro vừa hỏi vừa kéo cái áo sơ mi qua đầu, để lộ một thân hình trắng hếu với một cái ngấn rất đều chung quanh cổ ngăn với phần bị rám nắng. Rồi anh sẽ thấy thế nào? Grigori nói vội vã. Giọng chàng trở nên cứng rắn trong cơn bực bội. Con người đang bị xua đến chỗ đánh giết nhau. Anh chớ dính dáng vào làm gì? Con người đã trở nên tồi tệ hơn cả loài sói độc. Bốn bề toàn một không khí hằn thù. Có lẽ bây giờ em mà cắn ai thì người ấy sẽ hóa dại ngay tức khắc. Thế mày đã có lần phải giết người rồi à? Đã có. Grigori gần như kêu lên, rồi vo tròn cái áo sơ mi ném xuống chân. Chàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác và cứ lấy những ngón tay nắn bóp mãi chỗ cổ họng, tựa như muốn ấn cho bật ra những lời bị tắc trong cổ. Kể tao nghe đi. Petro bảo Grigori, nhưng lại tránh và sợ bắt gặp con mắt thằng em. Lương tâm dày vò em. Ở gần Lesnyup, em đã dùng giáo đâm chết một thằng. Trong lúc đang hăng, mà không đâm cũng không được. Nhưng vì sao em lại chém chết một thằng khác kia chứ? Như thế nào? Còn thế nào nữa? Em đã vô cớ chém chết một con người, để rồi vì nó, vì cái thằng chó đẻ ấy mà tâm hồn em bị ốm đau quặt quẹo. Thằng khốn nạn, đêm nào em cũng nằm mơ thấy nó. Không biết có phải lỗi ở em không? À, mày chưa quen đó thôi. Mày chưa quen mà, chờ đấy mà xem, rồi sẽ thấy như cơm bữa. Đại đội anh là đại đội bổ sung có phải không? Grigory hỏi. Sao lại bổ sung? Không, chúng tao tới trung đoàn 27. Thế mà em cứ tưởng đến tiếp viện chúng em. Đại đội chúng tao bị ghép vào một sư đoàn bộ binh nào đó. Bây giờ chúng tao đang đuổi theo trung đoàn ấy đó. Nhưng cùng đi với chúng tao cũng có một bộ phận bổ sung. Người ta cắt đến chỗ chúng mày, những thằng trẻ. À, ra vậy. Thôi, chúng ta tắm cái đã. Grigory vội vã tụt quần, rồi leo lên mặt đê. Người dám đâu hơi gù nhưng cân đối. Petro thấy, từ dạo hai anh em chia tay nhau đến giờ, thằng em anh ta đã già hẳn đi. Grigory duỗi thẳng hai tay bổ nhào xuống nước. Làn nước đặc sánh màu xanh lá cây ập tới kín chỗ sau hai bàn chân Grigory rồi lại tản ra. Grigory bơi ra chỗ đám lính cô giác đang cười khà khà giữa đầm. Hai bàn tay vỗ xuống nước như âu yếm vuốt ve, vai di động lười nhác. Petro hì hục mãi mới tháo xong cây thánh giá đeo sát người và bài kinh cầu nguyện khâu trong cái túi đựng lời chúc phúc của mẹ. Anh ta nhét cái dây đeo vào trong chiếc áo sơ mi, rồi lần xuống nước, vẻ mặt vừa sợ vừa khó chịu. Đầu tiên, Petro té nước lên cho ướt ngực ướt vai. Sau đó, ái chà một tiếng và ngụp xuống bơi đuổi theo Grigory. Hai anh em bơi cách nhau một quãng, cùng sang tới bờ cát mọc đầy những bụi rậm ở bên kia đầm. Thân thể được cử động nên Grigory cũng khuây khỏa chút ít. Chàng vươn tay bơi, vừa nói bằng một giọng cân nhắc, không còn sôi nổi như lúc nãy nữa. Giận cắn khắp người em, lại thêm cái nhớ nhà. Bây giờ em chỉ mong được qua nhà một cái. Nếu có cánh, em sẽ bay đi ngay, dù chỉ được nhìn qua một cái. À mà thế nào anh? Ở nhà ra sao? Natalia, nó về nhà ta rồi. Sao? Vẫn khỏe mạnh. Cha mẹ thế nào? Vẫn bình thường. Còn con Natalia thì nó vẫn đợi mày đấy. Nó cứ nhất định cho rằng mày sẽ lại về với nó. Grigory bị sặc. Chàng lặng lẽ nhổ chỗ nước vừa ộc vào miệng. Petro quay đầu lại, cố nhìn vào mắt Grigory. Mày viết thư về nhà, cũng nên có một câu hỏi thăm nó chứ. Có mày thì nó mới sống được. Sao Natalia lại thế nhỉ? Đã xé đôi, còn muốn chắp vá lại hay sao? Người ta nói cũng đúng, con người chỉ sống bằng hy vọng. Mà con bé ngoan lắm, tính nết thì đứng đắn, biết giữ gìn. Các chuyện lẳng lơ đĩ thoã, nó hoàn toàn không có chút gì. Natalia lấy chồng đi thì tốt hơn. Mày nói gì mà lạ? Chẳng có gì lạ cả, chỉ có một con đường như thế thôi. Chuyện giữa hai đứa chúng mày với nhau, tao cũng chẳng can thiệp. Thế còn Dunyaska? Nó có thể là một cô dâu được rồi đó em ạ. Có một năm mà nó nhơn nhớn là mà chẳng còn nhận ra được nữa đâu. Thật á? Grigory ngạc nhiên vui hẳn lên. Thật thế đấy. Ở nhà sẽ cho nói về nhà chồng mà chúng mình chẳng được nhúng ria vào rượu cưới của nó đâu. Lũ khốn kiếp ấy, có lẽ chúng nó đã giết chúng mình từ bao giờ rồi. Chuyện ấy thì cũng dễ thôi. Hai anh em leo lên bãi cát rồi chống khuỷu tay nằm song song bên nhau, cùng phơi mình dưới nắng lúc này đã gay gắt. Miska Kusevoy bơi qua, nhô gần nửa người lên khỏi mặt nước. Xuống nước đi, Griska. Hợm đã nào, để mình nằm một lát. Grigory vừa chôn một con bọ hung vào lớp cáp sốt tơi vừa hỏi. Anh có nghe tin gì về Axinia không? Hồi chưa tuyên chiến, anh có gặp nó ở trong thôn. Mà còn về đấy làm gì nữa? Nó về nhà chồng lấy đồ đạc. Grigory húng hắng ho, rồi lấy sống bàn tay gạt cát vùi kín hẳn con bọ hung. Anh có nói chuyện với Axinia không? Chỉ chào hỏi qua loa, coi bộ béo tốt phởn phơ lắm. Có lẽ ăn cơm nhà địa chủ cũng dễ chịu. Thế còn Stepan? Đến mẩu nến, nó cũng để cho Axinia lấy. Không xảy ra một chuyện gì cả. Nhưng mày phải liệu liệu đấy. Phải để ý giữ mình. Anh em kể lại cho tao biết rằng một lần thằng Stepan say rượu, nó đã dọa. Hễ cùng chiến đấu là ngay trận đầu, nó sẽ cho mày ăn kẹo đạn ngay đó. À ha, nó không tha thứ cho mày đâu. Em biết, em cũng biết mà. Con ngựa tao mua lấy đấy. Petro nói sang chuyện khác. Thế ở nhà phải bán bò à? Bán mấy con hói, được 180 rúp. Mua con ngựa mất 150 rúp. Tốt hơn con của mày, mua ở chút cam đó. Thế lúa má như thế nào? Được mùa, nhưng lại không được gặt đem về. Chưa kịp gặt thì đã bị xách cổ đi rồi. Câu chuyện đã chuyển sang vấn đề cày cấy làm ăn, nên không còn căng thẳng như lúc nãy. Grigory thèm khát, nuốt lấy từng tin nhà. Giờ phút này, chàng hoàn toàn sống với những mẩu tin đó, và đã gần như chàng trai ngang bướng và chất phác kia. Thôi, lạnh rồi, chúng mình mặc quần áo thôi. Petro bảo em rồi phủi cát trên cái bụng ướt đẫm người run run. Da lưng da tay đã nổi gai ốc. Bọn lính cô giác kéo đàn kéo lũ ở đầm về. Stepan Astakhov đuổi kịp hai anh em ở dãy hàng rào ngăn khu vườn với sân trang trại. Anh chàng vừa đi vừa chải bờm tóc xõa trước trán bằng một cái lược xương nhỏ, rồi nhét lại bờm tóc vào dưới lưỡi chai. Stepan tới ngang Grigory. Chào anh bạn. Chào anh. Grigory dừng lại, nhìn Stepan bằng cặp mắt có phần ngượng nghịu như hối lỗi. Còn chưa quên mình chứ? Gần như là quên mất rồi. Mình thì mình không quên cậu đâu. Stepan mỉm một nụ cười chế nhạo, rồi không dừng lại, vượt luôn lên trước, bá vai một gã cô giác đeo lon hạ sĩ đi phía trước. Trời vừa tối thì trung đoàn nhận được của sư đoàn bộ mệnh lệnh truyền qua điện thoại, bảo phải tới ngay vị trí. Chỉ 15 phút, trung đoàn đã sửa soạn xong xuôi, được bổ sung thêm quân số, đơn vị vừa đi vừa hát tiến ra lấp lỗ hổng mới bị kỵ binh Hungary chọc thủng. Lúc chia tay, Petro dúi vào tay em một tờ giấy gấp tư. Cái gì thế này? Grigory hỏi. Anh chép cho mày một bài kinh cầu nguyện. Giữ lấy nhá. Nó có giúp được gì không chứ? Này, đừng có báng bổ Riska. Em có báng bổ gì đâu. Thôi, tạm biệt em. Mong em khỏe mạnh. Mà mày đừng có xông xáo lên trước những thằng khác làm gì. Thần chết á, nó vốn hay chọn những đứa quá hăng đấy. Ra đến đấy thì liệu mà giữ lấy mình. Petro kêu to. Nhưng đã có bài kinh cầu nguyện rồi kia mà. Petro khoát tay. Mọi người đi đến 11 giờ mà chẳng có biện pháp đề phòng gì cả. Mãi sau, bọn quản mới truyền cho các đại đội mệnh lệnh hành quân hết sức yên lặng, cấm hút thuốc lá. Trên cánh rừng xa xa, thấy bay vụt lên những viên đạn tín hiệu kèm theo những đám khói tím. Một cuốn sổ nhật ký nhỏ, bìa bằng da Marocanh, màu giả gỗ sồi. Các góc bìa đã sờn và gãy. Người chủ cuốn sổ đã bỏ nó trong cái túi từ lâu. Các trang bên trong đầy những dòng chữ ngà viết ngoằn ngoèo. Ít lâu nay, mình bỗng cảm thấy cần phải sờ đến giấy bút. Mình muốn ghi một cái gì đại loại như một tập nhật ký ở đại học. Trước hết là về nàng. Hồi tháng 2, mình không còn nhớ là ngày bao nhiêu nữa. Anh chàng sinh viên Boyarskin đồng hương với nàng đã giới thiệu mình với nàng. Mình đã gặp hai anh ả ở cửa rạp cine. Giới thiệu xong, Boyarskin bảo mình. Lisa là người cùng chấn với mình, chấn Vosenskaya Timofeya. Cậu hãy quý Lisa, chăm sóc Lisa. Lisa là một thiếu nữ tuyệt vời. Mình còn nhớ là lúc ấy, mình có nói một vài lời trắng ra đầu ra đũa gì cả rồi nắm lấy tay Lisa một lát. Bàn tay mềm nhũn và đẫm mồ hôi. Mình đã bắt đầu làm quen với Elisaveta Bokhov như thế đấy. Lisa là một cô gái hư hỏng. Mình chỉ nhìn qua là nhận thấy ngay. Ở những người đàn bà như thế, con mắt thường nói lên nhiều hơn mức cần thiết. Cũng phải thú thực rằng Lisa đã gây cho mình một ấn tượng không có lợi cho nàng lắm. Trước hết là bàn tay đẫm mồ hôi. Mình chưa từng gặp một người thiếu nữ nào mà nhiều mồ hôi đến như thế bao giờ. Sau đến hai con mắt. Thật ra thì Lisa có một cặp mắt rất đẹp, với những ánh như hạnh nhân. Nhưng đồng thời cặp mắt ấy lại gây một cảm giác khó chịu. Bạn Vastia, trong khi viết, mình đã chủ tâm lựa chọn từ ngữ, thậm chí dùng đến những hình tượng, để đến khi điều đáng xảy ra sẽ xảy ra. Khi cuốn nhật ký này đến được tay cậu ở Semipalatinsk, mình đã có sẵn ý nghĩ như thế này. Đến khi cái trò chơi ái tình giữa mình và Elisaveta Mokhova chấm dứt, mình sẽ gửi nó tới tay cậu. Chưa biết chừng cậu đọc tài liệu này sẽ cảm thấy khá thú vị. Cậu sẽ có khái niệm chính xác về những việc xảy ra. Mình sẽ kể theo thứ tự thời gian. Thế là mình đã làm quen với nàng và cả ba cùng xem một bộ phim lăng nhăng nào đó đầm đìa tình cảm. Boyarskin cứ ngậm tăm. Cậu ta bảo rằng bị vỡ một cái cữu sỉ. Đó là danh từ cậu ta dùng để gọi răng hàm. Còn mình thì bắt chuyện rất khó khăn. Như thế là mình đồng hương với Lisa, tức là hai người ở hai chấn giáp nhau. Sau khi nói lên một số hồi ức chung chung về cái đẹp của phong cảnh vùng đồng cỏ, vân vân, hai đứa lại im như thóc. Có thể nói, mình đã nín thinh một cách rất thoải mái, mà Lisa cũng chẳng cảm thấy khó chịu chút nào khi cả hai đến cạn hết cả chuyện để nói. Mình được nàng cho biết rằng nàng đang học y năm thứ hai, xuất thân trong một gia đình thương nhân rất thích nước trà đặc và thuốc lá Asmolov. Mà như cậu thấy đấy, để tìm hiểu về cô gái có cặp mắt màu hạnh nhân ấy, mình chỉ lượm được những tư liệu đến là nghèo nàn. Đến lúc chia tay, hai chúng mình tiễn nàng ra tới chỗ xe điện đỗ. Nàng có mời mình đến nhà chơi. Mình ghi chỗ ở của nàng và định đến ngày 28 tháng 4 sẽ ghé thăm. Ngày 29 tháng 4. Hôm nay, mình đến thăm Lisa. Nàng thết mình nước trà và kẹo nougat. Bản chất Lisa là một cô gái tò mò, mồm mép rất ghê, khá thông minh. Chỉ có một điều là cô nàng sặc mùi các nhân vật của Archibashev. Từ xa đã ngửi thấy rồi. Mãi khuya, mình mới ở nhà Lisa về. Mình hút thuốc lá hết điếu nọ đến điếu kia. Trong khi đó, đầu óc cứ rối bời với những chuyện chẳng có chút gì liên quan đến Lisa, đặc biệt là vấn đề tiền. Bộ quần áo ngoài của mình mặc đã sờn nát, nòm đến là man rợ, nhưng lại không có tư bản. Nói chung là bi đát cùng cực. Ngày 1 tháng 5. Hôm nay đã được đánh dấu bằng một chuyến đáng ghi nhớ. Chúng mình đang giết thì giờ bằng một cách hoàn toàn vô hại ở khu Stokoniki, thì bỗng nhiên vấp phải một chuyện như thế này. Cảnh binh và một toán lính cô giác chừng 20 tên giải tán một đám công nhân biểu tình ngày 1 tháng 5. một anh chàng say rượu giơ gậy đánh con ngựa của một gã cô giác. Gã kia bèn dùng ngay đến cái roi của gã. Không hiểu sao người ta lại công nhận thêm cho cái roi một cái tên nữa là Hèo. Tuy cái tên cúng cơm của nó đã đủ nổi tiếng rồi. Mình bèn bước tới can thiệp. Lấy lương tâm mà nói thì lúc ấy trong lòng mình cũng có sôi sục những tình cảm hết sức cao quý. Mình tới can thiệp và gọi gã cô giác là đồ khốn nạn và gì gì nữa. Gã vung luôn roi định đánh cả mình. Nhưng mình đã nói bằng một giọng khá cứng rắn rằng chính mình cũng là một thằng cô giác người trấn Kamenskaya và vì thế có thể cho gã một trận bò lê bò càng. Được cái gã cô giác này còn trẻ, tính tình cũng hồn hậu. Và xem ra thời gian ở lính còn chưa làm cho gã táng tận lương tâm. Gã trả lời rằng gã là dân trấn Uster Hupekskaya và nắm đấm của gã cũng không vừa đâu. Hai bên đã chia tay nhau một cách hiền lành. Nếu gã kia giở trò gì thì mình rất có thể xảy ra một cuộc đánh lộn và có thể còn có những điều tệ hại hơn nữa đối với mình. Mình can thiệp vào việc ấy lý do là vì trong đám có cả Lisa, mà chính vì Lisa có mặt cho nên trong lòng mình đã nảy ra một ý muốn lập công rất là trẻ con. Dưới con mắt của chính mình đã biến thành một con gà trống và mình cảm thấy như bên dưới cái mũ cát két đã mọc lên một cái màu đỏ vô hình. Tình hình đã phát triển đến mức như thế rồi đấy. Ngày 3 tháng 5, mình đang có tâm trạng của một thằng nghiện rượu lên cơn, sạch sành xanh, chẳng còn xu nào dính túi. Ở chỗ giữa hai ống quần, nói cho đơn giản là ngay dưới đũng, đã bục ra một miếng hệt như quả dưa bở vùng sông Đông đã chín nẫu. Hy vọng đường vá không bục lại rất mong manh. Kết quả cũng chỉ như ta vá một quả dưa bở mà thôi. Volodka Shchenyev lại chơi. Mai sẽ lên giảng đường. Ngày 7 tháng 5, nhận được tiền của ông cụ nhà mình gửi cho. Trong thư, cụ chửi trong một trận nên thân, nhưng mình chẳng thẹn chút nào. Nếu như cụ còn biết rằng các dui mè đạo đức trong thằng con đã mục nát cả rồi, mình mua một bộ quần áo ngoài. Ngày những gã đánh xe cũng phải chú ý đến chiếc cà vạt. Mình vào một tiệm ở đường Chvekskaya để cạo râu. Mình ở trong tiệm ra, nòm cứ như một anh chàng bán hàng trong một tiệm tạp hóa. Cười với mình, cái thằng sỏ lá, chẳng nhẽ nòm mình như thế này thì giữa mình với nó có chỗ nào giống nhau hay sao? Nếu nó gặp mình trước đây 3 tháng thì sao nhỉ? Nhưng thôi, chuyện cũ bới lại làm gì? Ngẫu nhiên mình nhìn thấy Lisa ở cửa sổ xe điện. Nàng vẫy chiếc găng mỉm cười. Không hiểu nom mình như thế nào nhỉ? Ngày 8 tháng 5. Dù ở tuổi nào, người ta cũng phải cúi đầu trước thần ái tình. Mình cứ hình dung ra cái miệng của thằng chồng Tatiana hoác ra như miệng khẩu pháo. Ngồi trên chuồng gà, mình chỉ muốn nhổ tẹt cho hắn một bãi vào miệng. Mỗi khi nhớ lại câu ấy, đặc biệt là phần cuối, ái tình, thì quai hàm mình lại giật giật, ngáp đến sái đi như lên cơn thần kinh. Nhưng vấn đề là ở chỗ mình yêu ngay trong tuổi yêu đương. Trong khi viết những dòng này, tóc mình đang dựng đứng cả lên. Mình đến chơi nhà Lisa. Mình bắt đầu câu chuyện từ nơi nào bằng giọng rất là hùng hồn. Lisa làm vẻ như chẳng hiểu gì cả, cứ tìm cách lái sang những chuyện khác. Hay là sớm quá chăng? Chà, mẹ kiếp, bộ quần áo này làm rối cả việc. Nhưng mình nhìn vào trong gương lại thấy là từ chối mình sao được. Mình nghĩ thầm, nói thì nói toạc móng heo ra. Hiện nay mình còn có mẽ hơn những thằng khác nhiều. Nếu bây giờ không thổ lộ tình yêu ngay thì 2 tháng nữa sẽ quá muộn. Cái quần sẽ sờn đi và sẽ bục ở chỗ không thể nào có lý lẽ chống chế. Mình vừa viết vừa cảm thấy trong lòng hân hoan lạ thường. Trong lòng mình đang tập trung một cách sán lạn nhất tất cả các tình cảm tốt đẹp nhất của các nhân vật ưu tú nhất trong thời đại chúng ta. Trong đó có thể thấy cả nhiệt tình đắm đuối sôi nổi lẫn con mắt của lý trí minh mẫn. Ngoài các ưu điểm khác, lại còn có một món tạp bí lù những đức tính tốt. Nhưng hôm nay, mình vẫn chưa làm xong các công việc chuẩn bị với Lisa. Mụ chủ nhà đã đến phá rối câu chuyện. Mụ mời Lisa ra hành lang và mình nghe thấy mụ hỏi vay tiền nàng. Nàng từ chối, tuy nàng đang có tiền. Việc này thì mình biết chắc chắn. Vì thế, mình đã hình dung bộ mặt Lisa khi nàng từ chối bằng giọng rất thành thực. Cặp mắt màu hạnh nhân nom cứ thật như đếm. Thế là mình hết hứng thú nói chuyện tình yêu. Ngày 13 tháng 5, mình yêu đứt đuôi con nòng nọc rồi. Chuyện này thì không còn có thể hoài nghi chút nào nữa. Mọi triệu chứng đều đã rõ rành rành. Ngày mai, mình sẽ thổ lộ nỗi lòng với Lisa. Nhưng cho đến nay, mình vẫn chưa xác định rõ vai trò mình sẽ đóng. Ngày 14 tháng 5, mọi việc đã diễn ra một cách hoàn toàn bất ngờ. Trời mưa ấm áp dễ chịu. Hai chúng mình đi trên phố Mogovaya, gió quét chéo trên những viên đá trải đường. Mình thì nói, còn Lisa thì cứ cúi đầu đi lặng lẽ như đang lưỡng lự đắn đo. Những dòng nước mưa nhỏ chảy từ trên mũ xuống má Lisa. Nom Lisa tuyệt quá. Mình ghi lại dưới đây câu chuyện giữa hai chúng mình. Cô Elisaveta Gershevna, tôi đã trình bày với cô tất cả nỗi lòng của tôi rồi. Bây giờ chỉ còn chờ cô cho biết ý của cô ra sao. Tôi không tin rằng tình cảm của anh chân thực. Mình nhún vai với một vẻ hết sức ngu xuẩn rồi nói bừa rằng mình sẵn sàng thề hoặc làm một việc gì đại khái như thế. Lisa nói, anh hãy nghe tôi, anh nói rằng cứ y như một nhân vật của Turgenev ấy, anh nói đơn giản một chút thì hơn. Còn đơn giản hơn làm sao được nữa, anh yêu em mà. Và còn gì nữa anh, còn chờ ý kiến của Lisa. Anh muốn có một lời thổ lộ trả lời ư? Anh muốn được trả lời mà. Anh có thấy không? Anh Timofey Ivanovich, Lisa còn nói với anh làm sao được nữa. Lisa cũng có phần thích anh. Anh cao lắm. Anh còn lớn được thêm mà. Mình hứa đấy. Nhưng chúng mình biết nhau còn quá ít. Tình cảm không biết có hợp với nhau không. Chúng ta cùng ăn ở với nhau hết một bút muối, rồi sẽ hiểu nhau hơn. Lisa đưa bàn tay hồng hồng lên chùi hai bên má ướt đẫm rồi nói, thôi được, chúng mình sẽ cùng sống với nhau, ở với nhau một thời gian rồi sẽ xem sao. Nhưng mà anh phải cho Lisa một thời gian để cắt đứt một mối quan hệ cũ của Lisa mới được. Ồ, hắn là ai thế? Mình tò mò muốn biết. Anh không biết hắn ta đâu, một lão đốc tờ chuyên chữa bệnh hoa liễu đấy. Thế bao giờ thì em sẽ được tự do? Lisa hy vọng trước thứ sáu. Chúng mình sẽ sống với nhau chứ, Lisa? Tức là cùng ở một căn hộ chứ? Vâng, như thế cũng được, càng tiện. Anh sẽ dọn đến chỗ Lisa nhé. Sao thế? Lisa có một căn phòng tốt lắm, sạch sẽ, mà bà chủ nhà lại đặc biệt đáng yêu. Mình không phản đối. Đến góc đường Shevakaya thì chúng mình chia tay. Hai chúng mình hôn nhau, làm một bà qua đường rất đỗi kinh ngạc. Không biết ngày mai sẽ đem lại cho mình những gì đây. Bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai.